xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, gặp mặt, Lâm Hướng Bắc một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, ăn mặc áo sơ mi bông, sơ tam thất phân, vừa thấy liền rất giống đương thời không làm việc đàng hoàng thanh niên, hắn tức phụ Tôn Yến Ni Làn. Da bạch, trên mặt có thịt, song cằm đều ra tới, ngày thường khẳng định cũng là ăn ngon uống tốt, khuê nữ nhạc nhạc nhưng thật ra ăn mặc váy bồng. Trắng trẻo mập mạp, cùng tương lai kia mảnh khảnh bộ dáng bất đồng, giờ phút này này một nhà ba người trên bàn bày biện. Rất nhiều ăn ngon, hai vợ chồng đều ở mồm to ăn hamburger, hoàn toàn không suy xét quá muốn tỉnh cấp hài tử ăn. Nhưng thật ra cướp ăn bộ dáng, Lâm Hướng Bắc vừa ăn còn biên cùng hài tử nói. Nhạc nhạc, cái này ăn quá ngon, ngày mai ta còn tới. Hài tử ăn đến đầy miệng nước chấm, Tôn Yến Ni vừa ăn vừa nói. Ta tháng này tiền lương phải tốn xong rồi, sợ cái gì? Tháng sau lại muốn phát tiền lương, ta mẹ còn muốn trợ cấp ta. Lâm Hướng Bắc nói, đúng rồi, ta nhìn chúng một đôi nhập khẩu giày. Tháng sau ta đi mua đi, tháng này ta trước cấp khuê nữ mua. Này không phải lập tức muốn khai giảng sao? Hảo! Lập tức đổi mua, ta cũng tưởng mua quần áo mới, đã phát tiền lương ta liền đi mua. Tôn Yến Ni cũng là một cái hưởng lạc hình thời thượng cao nhân. Trên người xuyên váy liền áo là tạp chí thượng cảng tinh cùng khoản. Liền tóc đều là bắt trước Lâm Thanh Hà bàn, Hoàng Quốc Đống vốn dĩ chính khẩn trương đâu. Nghe được này hai vợ chồng nói, giận sôi máu. Khó trách hắn khuê nữ đời trước quá như vậy khổ. Này hai vợ chồng thật là không biết vì hài tử tỉnh tiền a. Nguyệt ánh trăng, ra ngư cái miệng nhỏ gặm hamburger. Trong lòng cảm khái này hai người quá đến thật tiêu xài a. Là một cái đời trước đem chính mình cuốn chết người. Nhưng quá hy vọng quá tiêu xài nhật tử. Hơn nữa xem này này hai vợ chồng hình tượng. Hai người ánh mắt thanh triệt, làn da đều thực trắng nõn, thần thái phi dương, vừa thấy chính là không ăn qua khổ bộ dáng, tuyệt đối là ở kinh tế dư giả, lại có ái gia đình lớn lên, mang theo hài tử ăn sung mặc sướng chính là bọn họ bản năng, bất quá sao. Gia ngư nhưng không hy vọng phụ mẫu của chính mình như vậy. Nàng là cái ích kỷ người, vẫn là hy vọng có thể đương phú nhị đại. Ba mẹ tiêu tiền đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là nhất định phải sẽ kiếm tiền, ba mẹ ở thập niên 90 nằm yên. Ý nghĩa nàng muốn ở thế kỷ 21 cùng người đoạt hữu hạn tài nguyên, cho nên nàng cũng liền hâm mộ kia. Hài tử 3 giây đồng hồ, sau đó dựa vào Trần Mỹ Hà trong lòng ngực, Mỹ tư tư gặm chính mình hamburger, ân, vẫn là Mỹ Hà nữ sĩ hào. Tiến tới lại ái nàng, đại khái là cảm nhận được có người đánh giá. Tôn Yến Ni ngẩng đầu nhìn lại đây, vừa lúc cùng Gia Ngư còn không có thu hồi tới ánh mắt đối thượng, Tôn Yến Ni liền nhìn đến một cái. Tương đương đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương chính nhìn chính mình. Nàng giật mình, theo bản năng liền đối với nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Còn vẫy tay chào hỏi, Gia Ngư. Ngoặc kép, còn có thể sao mà, đương nhiên chỉ có thể phối hợp cười cười, sau đó làm bộ ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, Trần Mỹ Hà cảm giác được Gia Ngư động tác. Cũng nhìn qua đi, nhìn thấy Tôn Yến Ni đối nhà mình bên này cười, sau đó cũng cười một chút đáp lại, nàng vừa rồi cũng nghe tới rồi kia đối phu thê nói chuyện. Lúc này thuận tiện nhìn lướt qua đối phương kia một bàn. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến kia hài tử, chỉ cảm thấy kia hài tử chợt vừa thấy có điểm quen thuộc. Nhưng là cũng không phải diện mạo nhiều đặc biệt, mặt bụ bẫm, đôi mắt nhưng thật ra rất đại. Hài tử mụ mụ đôi mắt cũng là đại đại, phỏng chừng là giống hài tử mụ mụ, bất quá ai cũng so ra kém nàng chính mình khuê nữ hảo. Nàng khuê nữ như vậy tiểu liền biết đau lòng nàng. Nàng mãn tâm mãn nhãn đều là Gia Ngư. cúi đầu cho nàng uy một ngụm coca, sau đó cho nàng lau lau miệng, nàng không biết chính là. Liền nàng cùng Tôn Yến Ni này liếc mắt một cái lăng là làm Hoàng Quốc đống tâm đều phải nhảy ra. Ngoài, hắn cũng không biết chính mình ở hoàng cái gì. Rõ ràng là tưởng đem hài tử đổi về đi, thậm chí còn ngóng trông ngày này. Chính là lúc này, hắn thế nhưng theo bản năng cảm thấy không thể làm đối phương nhanh như vậy phát hiện, may mắn Trần Mỹ Hà cùng kia Lâm gia người cũng chưa phát hiện gì. Cũng đúng, không chút nào quen biết người, như thế nào cũng không có khả năng hướng kia phương diện tưởng. Hắn thân khuê nữ hiện tại béo thành như vậy, cũng nhìn không ra lớn lên giống ai. Trên đời này trừ bỏ hắn, không ai biết bí mật này. Hoàng Quốc đống cúi đầu, nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy hắn khẳng định vẫn là tưởng đổi về tới. Chẳng qua không phải hiện tại, gia ngư thiếu nhà hắn quá nhiều, nên làm Lâm gia nhiều dưỡng dưỡng hắn thân khuê nữ, chờ hắn phát đạt, lại đem hài tử tiếp trở về. Như vậy hắn khuê nữ chính là cả đời không ăn qua khổ. Ngược lại gia ngư đời này đều là chịu khổ mệnh, lão hoàng. Tưởng gì đâu, đi lạp, Trần Mỹ Hà thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, Hoàng Quốc đống ngẩng đầu. Liền nhìn đến Trần Mỹ Hà đã cùng gia ngư đứng lên chuẩn bị ra cửa. Đến nỗi cách vách bàn, còn ở ăn, đi rồi hảo a. Hoàng Quốc đống chạy nhanh đứng lên, Trần Mỹ Hà buồn bực liếc hắn một cái. Cảm thấy kỳ quái, lão hoàng ngày thường rất trấn định một người. Sao tới cái này nhà ăn liền nhìn có chút bất an a. Lão hoàng, ngươi đây là sao? Nhìn có tâm sự. Hoàng Quốc đống miễn cưỡng cười nói, ta có gì tâm sự a, ta là nhớ thương ta kia sạp thượng sinh ý, nghĩ chạy nhanh mua giày. Hảo đi bày quán, gia ngư nhướng mày, lấy nàng đối lão hoàng gương mặt thật hiểu biết, lão hoàng không phải loại người này a, Trần Mỹ Hà nói. Người biết nỗ lực liền hào, sau đó lại cảm khái. Lão hoàng, hai ta cũng thật muốn nỗ lực kiếm tiền. Ngươi mới vừa cũng nghe tới rồi đi. Nhân gia mỗi ngày đều ăn đến khởi cái này. Hoàng Quốc đống nghe không được người khác khen họ Lâm. Hai vợ chồng, vậy ngươi không nghe người ta nói tiền không đủ hoa. Loại người này về sau nhật tử sẽ không hảo quá. Chú định là muốn quá nghèo nhật tử. Tương lai hắn nhưng đều thấy được. Trần Mỹ Hà chạy nhanh chột. Dạ quay đầu lại nhìn, thấy người ta cách khá xa mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi trong miệng hạt lải nhải gì a? Tiểu tâm nhân gia nghe được tấu ngươi, Hoàng Quốc đống nhỏ giọng nói thầm. Ta nói cũng là sự thật, ngươi xem bọn họ tiêu tiền nhiều lợi hại, Trần Mỹ Hà nói. Nhân gia tốt xấu dựa tiền lương cũng ăn được khởi, ta nếu là không làm buôn bán kiếm tiền, dựa tiền lương nhưng ăn không nổi. Lão hoàng, ta cần phải nỗ lực a, Hoàng Quốc đống nói. Ta biết, không cần ngươi thúc giục, chờ một thời gian hắn liền phải phát tài. Hắn cũng có thể dẫn hắn khuê nữ mỗi ngày ăn, nhưng là này khuê nữ cũng không phải là gia ngư, bách hóa thương trường bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu, chỉ là xem một cái liền biết nơi này đồ vật cùng bên ngoài giá cả chênh lệch rất lớn, Trần Mỹ Hà. Nhìn đến đệ nhất gia nhi đồng tiệm giày, tên vẫn là ngoại văn, bên trong bày biện những cái đó đồng hài càng là xem hoa mắt. Lấy nàng ánh mắt tới xem, kiểu dáng đều rất đẹp, hơn nữa vừa thấy chính là chất lượng thực hảo, rất cao cấp bộ dáng, nhân viên cửa hàng giới thiệu. Đây đều là nhập khẩu nhãn hiệu, bên trong giày đều là quốc tế thiết kế sư thiết kế kiểu dáng. Là nổi danh thế giới nhãn hiệu, nhưng đem Trần Mỹ Hà hù đến sửng sốt. Thầm nghĩ khó trách đẹp như vậy, toàn nổi danh thế giới nhãn hiệu a, trường kiến thức, nguyên lai kẻ có tiền xuyên tốt như vậy a, Hoàng Quốc đống nhưng thật ra không gì kích động. Nhưng là vừa nghe giày giá cả, tức khắc đương trường liền tưởng xoay người liền đi, một đôi nhi đồng giày. Thế nhưng liền phải 88, hắn hiện tại còn không phải Hoàng lão bản, vất vả bày quán, một ngày cũng kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Hơn nữa Gia Ngư cũng không phải là hắn thân khuê nữ. Trần Mỹ Hà cũng thịt đau a, nhưng giày mặc ở Gia Ngư nho nhỏ trên chân, thật là đẹp mắt, ăn mặc thoải mái không? Trần Mỹ Hà hỏi, Gia Ngư gật đầu. Loại này chuyên vì nhi đồng thiết kế giày thể thao chính là thoải mái. Đế giày mềm như bông, nàng phía trước giày thật nhiều là nàng mẹ làm. Làm công tuy rằng hảo đi, nhưng là đế giày là bọt biển đế giày. Có điểm ngạnh, lại còn có không đề phòng hoạt. Nàng thường xuyên lo lắng đi nhanh sẽ té ngã. Còn có mua bình thường giày chơi bóng, tuy rằng không khó chịu, nhưng là cũng so ra kém này giày thoải mái, có đối lập. Thật là biết loại nào hảo, nhìn thấy Gia Ngư thích. Trần Mỹ Hà đã có thể không gì hảo do dự, đau lòng cũng muốn mua. Lão Hoàng, mua đi, Hoàng Quốc Đống nhỏ giọng nói. Nhỏ như vậy hai từ, chân còn muốn trường, có phải hay không có chút lãng phí? Hắn bên này vừa mới dứt lời, liền nhìn đến Lâm gia hai vợ chồng thế nhưng lại cùng bọn họ đụng phải, Lâm Hướng Bắc nắm khuê nữ. Vào cửa, Tôn Yến Ni Tắc phụ trách chọn lựa giày, Lâm gia hai vợ chồng cũng phát hiện Hoàng Quốc Đống cùng Trần Mỹ Hà, nhận ra là vừa rồi ở KFC gặp được một nhà ba người. Tức khắc cảm thấy có duyên phận a, một ngày có thể gặp được hai lần, nhưng còn không phải là duyên phận sao? Hơn nữa Tôn Yến Ni còn cảm thấy đối phương rất có mắt duyên đâu. Tôn Yến Ni cười chào hỏi. Các người cũng mua giày à? Vừa mới chúng ta ngồi cách vách bàn. Trần Mỹ Hà cười nói. Đúng vậy, hảo xảo à. Ta khuya nếu nhà trẻ muốn khai giảng, mang lại đây mua giày. Tôn Yến Ni nói. Nhà của chúng ta cũng là. Nhà này giày nhưng không tồi. Ta khuê nữ từ nhỏ giày đều là nơi này mua. Này giày làm tốt lắm. Đối hài tử chân hào. Sau đó phun tào. Chính là hài tử chân lớn lên mau. Đổi đến mau. Lâm Hướng Bắc ôm hài tử lại đây. Lớn lên mau cũng muốn mua. Tổng không thể chờ hài tử thành niên chân không dài mới lấy lòng giày đi. Người muốn sống ở lập tức. Không cần tưởng quá xa. Lâm Nhạc Nhạc cũng lôi kéo Tôn Yến Ni. Mụ mụ, mua giày, mua công chúa giày. Tôn Yến Ni cười nói. Biết rồi, ta lại chưa nói không mua. Lại cùng Trần Mỹ Hà chào hỏi. Ta đi trước chọn giày lạp, sau đó lại nghiêng đầu nhìn mắt ngồi ở trên ghế ngoan ngoãn đổi giày. Gia Ngư, nhìn kỹ xem, nhà ngươi khuê nữ thật là đẹp mắt, nhìn thật làm người thích. Trần Mỹ Hà kiêu ngạo cười cười, Gia Ngư cười nói. A gì cũng xinh đẹp, ai ra, hảo thông minh hài tử. Tôn Yến Ni kinh hỉ nói, Lâm Hướng Bắc cũng nhìn mắt. Cảm thấy sắc thật là cái làm cho người ta thích hài tử, Lâm Nhạc Nhạc thấy ba ba mụ mụ đều xem hài. Tử khác, không vui, lôi kéo hai người quần áo, mua giày. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc chạy nhanh nắm tay nàng đi xem giày. Biên đi còn biên nói thầm. Kia hài tử cũng thật cơ linh. Lâm Hướng Bắc cười nói. Người cùng ta mẹ giống nhau ý tưởng. Đều là con nhà người ta hảo. Ta hảo hảo đem nhà mình hài tử dưỡng hảo đi. Chạy nhanh cấp ta khuê nữ chọn giày. Làm nàng đi nhà trẻ cũng bị người khác khen. Ta đánh tiểu đã bị ta mẹ trang điểm đến đẹp, là ta xưởng thép đại viện nhân vật phong vân. Về sau ta khuê nữ cũng cần thiết là, nhìn này hai vợ chồng có thương có lượng vì hai từ tuyển giày. Bộ dáng, Trần Mỹ Hà có chút hâm mộ, như vậy gia đình dưỡng ra tới hai từ. Nhiều hạnh phúc a, nàng Ngư Ngư thật là đáng thương. Ái là thường thường cảm thấy thua thiệt, càng là kiến thức nhiều. Trần Mỹ Hà càng là cảm thấy Gia Ngư cho nàng đương khuê nữ chịu ủy khuất, lại nhìn đến Hoàng Quốc. Đống kia thất thần bộ dáng, nàng giận sôi máu. Hoàng Quốc Đống, ngươi nhìn xem nhân ra. Hoàng Quốc Đống vẫn luôn dẫn theo một lòng đâu. chỉ cảm thấy này quả thực chính là nghiệt duyên, đời trước sao liền không đụng tới quá đâu. Đời này nhưng thật ra vài lần gặp được, may hài tử tiểu. Đều là một trương béo mặt không thấy ra gì diện mạo, vốn đang nghĩ đến nhà mình hài tử ở Lâm gia còn. Tính quá đến không tồi, ăn được mặc tốt, trong lòng cân bằng một ít, đột nhiên bị Trần Mỹ Hà quở trách. Hảo tâm tình lập tức không có, trong lòng nghĩ này Lâm gia người không muộn điểm nhi tới. Hiện tại này không phải cho hắn tìm phiền toái sao? Có như vậy đối lập, hắn nếu là không cho mua, Trần Mỹ Hà lại phải đối hắn có ý kiến, Gia Ngư khẳng định cũng sẽ bất mãn. Đến lúc đó liền sẽ không phối hợp hắn cùng nhau làm Trần Mỹ Hà trở về gia đình, mua. Ta này không phải trước kia không hiểu sao? Bất quá nhân gia có, ta Gia Ngư khẳng định cũng muốn có. Gia Ngư, ba ba cho ngươi mua giày. Gia Ngư gật gật đầu, không chút khách khí nhận lấy. Phía trước lão Hoàng cùng Mỹ Hà nữ sĩ kiếm tiền cũng chỉ là cải thiện một chút trong nhà thức ăn, hiện giờ ở thương trường tiêu phí, Gia Ngư lúc này mới càng tiến thêm một bước cảm nhận được kiếm tiền lúc sau cho nàng mang đến chỗ tốt rồi, chính là muốn như vậy mới được. Cảm nhận được gia đình điều kiện cải thiện mang đến chỗ tốt, nàng mới có thể có tin tưởng tiếp tục đốc thúc hai người tiến tới kiếm tiền. Đặc biệt là Mỹ Hà nữ sĩ, mua một đôi giày thể thao. Lại cắn răng phối hợp hai song vớ. Trần Mỹ Hà nghĩ trước mua nhiều như vậy, chờ mặt sau ăn mặc thoải mái. Lại tiếp tục lại đây mua, chuẩn bị trả tiền thời điểm. Lại nhìn đến Lâm gia kia hai vợ chồng tại cấp hài tử tuyển đồ trang sức, xem nhân gia trên tóc tinh. Xảo đáng yêu tiểu phát kẹp. Có thể so nàng chính mình động thủ làm phải đẹp nhiều, vừa thấy liền rất quý, Trần Mỹ Hà nói. Ta cũng cấp Ngư Ngư chọn hai dạng phát kẹp, Hoàng Quốc Đống mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Lại đề khí, nhìn nhìn lại Trần Mỹ Hà tầm mắt thả xuống phương hướng. Nhìn đến Lâm gia hai vợ chồng tại cấp hắn khuê nữ chọn phát kẹp đâu, hắn giờ phút này liền đặc biệt. Tưởng lay động Trần Mỹ Hà bả vai. Nói cho nàng, đừng ngớ ngẩn, kia mới là ngươi thân khuê nữ, ngươi cùng ngươi thân khuê nữ đua đòi cái gì? Gia Ngư thật sự nhãi danh so ngươi thân khuê nữ quá kém. Kia không phải hẳn là sao? Hắn nội tâm còn đang nằm mơ đâu. Trần Mỹ Hà đã lãnh Gia Ngư qua đi chọn, Tôn Yến Ni cười nói. Các ngươi lấy lòng dày. Trần Mỹ Hà nói, đúng vậy. Ta khuê nữ có chủ kiến, chính mình chọn giày, ta xem nàng tóc cũng mọc ra tới, ta cho nàng mua bắn tỉa kẹp, Tôn Yến đi nói. Người khuê nữ đáng yêu, đó là đến hảo hảo chọn chọn. Đúng rồi, người khuê nữ ở nơi nào thượng nhà trẻ đâu? Trần Mỹ Hà cười nói, tương lai anh tài nhà trẻ, nàng đều chưa kịp thổi cái này nhà trẻ chỗ tốt. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liền đều phản ứng lại đây là nào một nhà, Lâm Hướng Bắc nói. Liền năm trước Nhạc Nhạc đi niệm một tháng kia ra nhà trẻ. Trung ngoại hùn vốn khai, Tôn Yến Ni nói. Kia ra nhà trẻ a khá tốt, chính là giáo đồ vật quá nhiều, Trần Mỹ Hà cười nói. Đúng vậy, giáo nghệ thuật, còn giáo ngoại ngữ, Tôn Yến Ni nói. Đúng vậy. Chúng ta năm trước cũng đi báo danh, thượng một tháng, ta khuê nữ liệt không yêu đi. Chúng ta nghĩ quá vất vả, liền giúp nàng chuyển trường. Hiện tại ở xưởng thép nhà trẻ, mỗi ngày chính là làm trò chơi, cũng không cần học đồ vật. Nàng liền rất vui sướng, Lâm Hướng Bắc nói. Vui sướng quan trọng nhất, Tôn Yến Ni gật đầu, hai vợ chồng đều là không ăn qua khổ người. Trưởng thành trực tiếp tiếp trưởng bối công tác, đơn vị phân phối phòng ở, hai người tưởng chính là. Dù sao về sau khuê nữ cũng là muốn tiếp nhận chính mình cương vị. Đơn vị cũng muốn cấp phân phòng ở chủ, không lo ăn uống, làm gì còn muốn như vậy vất vả đâu. Trần Mỹ Hà liền khó có thể lý giải này hai vợ chồng tâm thái. Cũng không biết sao nói tiếp, ở nàng xem ra. Ngư ngư có thể tiếp thu loại này tốt giáo dục, về sau thành công mới cơ hội, nhiều khó được a. Thật sự không nghĩ ra vì sao có tiền gia đình thế nhưng là loại này ý tưởng, bất quá xem này hai vợ chồng cũng không giống không yêu hài tử bộ dáng. Này không, liền đương ba đều ở cẩn thận cấp hài tử chọn lựa phát kẹp thì mang đâu, ra ngư lôi kéo Trần Mỹ Hà. Quần áo, mụ mụ, đẹp sao, ra ngư chọn hai cái màu đỏ nơ con bướm dây cột tóc. Này kiểu dáng về sau rất nhiều năm đều thực lưu hành đâu, Trần Mỹ Hà cũng không có thời gian tưởng. Như vậy nhiều, ngư ngư thích cái này sao? Kia chúng ta liền mua cái này. Gia ngư gật đầu, sau đó thúc giục Trần Mỹ Hà đi tính tiền. Nàng nhưng quá sợ hãi Mỹ Hà nữ sĩ bị này nằm yên hai vợ chồng ảnh hưởng. Đến lúc đó lại muốn thay đổi quan niệm không nỗ lực. Hai bên cũng là bèo nước gặp nhau. Bất quá Lâm gia người nhưng thật ra cấp Trần Mỹ Hà để lại khắc sâu ấn tượng, dọc theo đường đi nàng liền cùng Hoàng Quốc Đống cảm khái, cảm thấy con nhà người ta so ngư ngư hạnh phúc, nhân gia hài tử từ nhỏ liền xuyên như vậy tốt dày. Ngư ngư 3 tuổi mới bắt đầu xuyên, hơn nữa xem nhân gia kia khuê nữ so ngư ngư còn béo. Mặt đều dưỡng thành bánh bao, khẳng định không ăn ít thịt, Hoàng Quốc Đống đều có chút nghe không nổi nữa, thầm nghĩ ngươi là không. Biết về sau ngươi thân khuê nữ gặp qua đến thảm, gầy thành cây gậy trúc, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.